không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 49, rốt cuộc chị là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặt mũi bậm trợn, chiếc đầu không có tóc bóng loáng, tay đang ôm một cô gái nóng bỏng chẳng nề nang gì long đại mà nhìn chằm chằm cô với ánh mắt và nụ cười đầy bỉ ổi, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp trang phục của cô. Xung quanh đầy sát khí khiến cô thấy khó thở nhưng nhất quyết không để lộ điểm yếu hay sơ hở. Cô vẫn thể hiện khí chất bình thản của mình ra ngoài. Tay vẫn nắm chắc cánh tay long đại, đi vào trong sảnh tiệc chính. Một người đàn ông ngoài 30, bề ngoài rất cao ráo và phong độ, ánh nhìn bình thường nhất so với đám người ngoài kia. Thấy long đại, người đó liền nở nụ cười chạy vội ra tiếp đón. Lâu rồi không gặp, vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Người đó liền vỗ vai long đại một cái, nhìn vào có thể thấy cả hai có quan hệ rất tốt. Về nước liền muốn lấy lại vị trí ông trùm rồi sao? Long đại liền cười, tiện tay lấy ly rượu người phục vừa mang đến. Nào có, ông già của tôi vẫn còn làm tốt, và lại vẫn còn trẻ vẫn còn chơi. Dính dáng đến làm ăn gì đó thật nhức đầu mà. Người đó liền cười, chợt như nhận ra gì đó mắt lúc này mới nhìn sang cô. À, xin chào cô gái xinh đẹp này, đây là người phụ nữ của ngài Long đại sao? Quả nhiên chẳng hề tầm thường chút nào, rất có khí chất. Người đó liền trêu đùa khuôn mặt chẳng mấy đứng đắn. Cô thấy người đó chào mình liền cúi nhẹ đầu đáp lại. Tôi là Trương Bình, bạn của Long Đại. Chào anh, tôi là Mai Ngọc Hân. Cả hai định vươn tay ra bắt tay nhau thì Trương Bình đột ngột dừng lại. Lễ nghi hiền phức này chắc không cần đâu. Nếu tôi bắt tay cô sợ rằng sẽ bị người cạnh cô phóng một mũi tên bay thẳng về lại nước ngoài mất. Trương Bình cười cười ngại ngùng nhìn cô rồi lại nhìn đến ánh mắt muốn đen lại của Long Đại. Nhìn hai người đối đãi với nhau rất thoải mái, chẳng có đề phòng. Chẳng có lời lẽ nào cố ý khiêu khích đối phương, cũng chẳng có sự nịnh bợ. Tình cảm bạn bè tốt như thế trong giới này quả thật là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy. Bỗng từ xa, một cô gái có dáng người mảnh mai, đang diện một chiếc váy trắng ôm lấy đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp có phần sắc sảo, mái tóc nhuộm nâu uốn xoăn trông rất quen mắt. Cô ấy cầm ly rượu thong thả đi tới khoác nhẹ lên tay Trương Bình, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười tiêu chuẩn. Cô gái đó nhìn Long Đại gật nhẹ đầu rồi lại nhìn cô gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi. Nhìn cô gái trước mặt rất quen nhưng cô vẫn chưa nhớ được. Sao em không ở trong, ngoài này rất lạnh đó. Trương Bình đầy cưng chiều nhìn cô gái. Đi dự tiệc, không khí ngoài đây náo nhiệt như thế mà anh bắt em ở trong phòng. Cô gái bĩu môi, anh sợ em lạnh thôi mà. À, giới thiệu với hai người đây là anh Thư, bạn gái của tôi. Trương Bình cười vui vẻ. Tay ôm eo cô gái nhìn cô và Long Đại. Đôi mắt khi nhắc đến hai chữ bạn gái liền sáng rực như sao. Em còn xa lạ gì với Long Đại mà anh phải giới thiệu với cô bé này được rồi. Anh Thư khẽ cười xinh đẹp nói, cằm khẽ hất về phía cô. Cô nhớ ra vào liệp, anh Thư là cựu diễn viên, là cô gái xinh đẹp đi cùng Long Đại ở nhà hàng lần trước. Sao bây giờ lại biến thành bạn gái của Trương Bình? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh Thư mỉm cười. Chào em, chị là anh Thư. Chào chị, em là Mai Ngọc Hân. Không cần khách sáo như thế, chị em mình đã gặp nhau rồi mà. Chắc em đang thắc mắc, lần trước chị là người phụ nữ của Long Đại, lần này lại là của Trương Bình phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nói trúng tim đen, cô đành cười gượng. Long Đại, rốt cuộc trong thời gian tôi đi nước ngoài anh đã làm gì bạn gái tôi? Nghe thấy cuộc hội thoại của anh Thư, Trương Bình liền liếc xéo Long Đại một cái, vẻ mặt dò hỏi. Chẳng có gì quá đáng, chỉ là ôm eo mà thôi. Long Đại liền cười khiêu khích. Cậu dám? Trương Bình định hỏi tiếp liền bị cái liếc xéo của anh Thư làm cho im bặt, lời định nói ra theo đó mà nuốt xuống bụng. Anh không lo cảm ơn người ta đã ra mặt bảo vệ em lúc gặp nguy thì thôi đi, ở đó mà hơn thua. Anh Thư hờn dỗi, anh biết rồi mà. Anh sai rồi, lần này về đây nhất định bù đắp cho em khoảng thời gian em phải chịu ủy khuất, anh chỉ đùa chút thôi. Nào hai người vào trong chơi thôi, ăn uống gì cứ thoải mái. Trương Bình nói xong liền kéo Long Đại, mượn Long Đại một chút, hai cô gái ở lại nói chuyện đi nha. Anh Thư, em đừng ăn hiếp người ta đó. Trương Bình nói với cô xong lại quay sang anh Thư, Long Đại nhẹ buông tay cô ra. Tôi đi một chút, em ở lại cùng anh Thư, nhớ cẩn thận. Có gì liền gọi tôi. Trước khi đi, anh nghe giọng nói nhỏ, Long Đại đi rồi, cô vẫn nhìn theo một hồi lâu. Đừng sợ, có chị đi với em. Ảnh Thư nói liền dẫn cô ra một phía của du thuyền gần quầy bánh ngọt và nước uống. Xung quanh không khí vẫn náo nhiệt, âm nhạc du dương bên tai khiến không gian thêm phần sang trọng và dễ chịu. Em và Long Đại quen nhau bao lâu rồi? Ảnh Thư đột nhiên lên tiếng. Cũng chỉ mới mấy ngày. Nghe Ảnh Thư hỏi cô có chút giật mình. Quả thật cô trở thành người phụ nữ của Long Đại cũng chỉ mới mấy ngày. Còn thời gian quen biết trước đó chắc không cần tính đâu nhỉ. Dù sao thì thời gian đó cũng chỉ là sự mập mờ vô định của cả hai. Chỉ vài ngày nhưng lại chuẩn bị hơn 4 năm. Ảnh Thư lắc ly rượu trong tay nói. Cô giật mình quay sang. Hôm nay là bữa tiệc nhân ngày Trương Bình quay về nước sau khoảng thời gian ở nước ngoài. Hội tụ rất nhiều các nhóm, băng đàn lớn nhỏ. Trương Bình là con trai của ông trùm sòng bài khu vực biên giới. Anh ấy ra nước ngoài để giải quyết vài vấn đề của các sòng bài bên đó nên nhờ Long Đại giúp đỡ chị ở trong nước. Hôm gặp em ở nhà hàng, chị đi ký hợp đồng thay cho Trương Bình thế nhưng bên đối tác tính giở trò qua mặt Trương Bình, chị đành nhờ Long Đại ra mặt giúp đỡ. Hai người họ là bạn tốt của nhau, Ảnh Thư nói, tưởng chừng như bâng quơ kể chuyện nhưng lại như cố ý nói cho cô nghe để giải đáp mọi thắc mắc trong đầu cô. Mai Hân cứng người nãy giờ, cô chăm chú nhìn Ảnh Thư, lắng nghe những gì chị kể không sót một chữ nào. Rốt cuộc chị là ai? Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Cô nghi ngờ Ảnh Thư đã biết điều gì đó, dè chừng hỏi. Long Đại là một ông trùm buôn bán vũ khí, không có gia đình, tự mình lăn lộn trong thế giới ngầm để có được vị trí ở hiện tại. Trước giờ chưa có người phụ nữ chính thức, em là người đầu tiên anh ta ngầm thừa nhận với mọi người. Ảnh Thư mỉm cười không trả lời câu hỏi của cô, vẫn là nụ cười tiêu chuẩn đầy xinh đẹp. Chị là Ảnh Thư, một cựu diễn viên hoạt động hơn 9 năm trong showbiz. Nói đến đây, Ảnh Thư khẽ nhích một bước đứng sát vào cô, đưa mắt nhìn ra cảnh biển đen kịt rồi lại quay sang nhìn cô. Lúc này thanh âm sát bên tai khiến bả vai cô bất giác run lên. Chị cũng là Lý Bích, là cảnh sát trong đội phòng chống buôn lậu vũ khí của đội trưởng Tuấn Phong. Cách Trương.